Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 391. Vẻ mặt Lâm Quán Quán vô tội. Thiếu chút nữa Chu Tư Tư lại bị tức hộc máu. Người phụ nữ này, cô ta chính là cố ý. Cô lạnh mặt, chậm rãi tới gần, lạnh giọng cảnh cáo, "Lâm Quán Quán, tôi cảnh cáo cô, làm người quan trọng nhất chính là biết điều. Đối với người không phải của cô, tốt nhất đừng nên mơ mộng nữa." "Người không phải của cô?" Lâm Quán Quán có chút hoang mang. Người cô ta đang nói tới không phải là Tiêu Lăng Dạ đó chứ? "Lão tiền bối, cô cầm con mẹ nó miệng cho tôi." Lâm Quán Quán mắt chớp chớp, "Cô hơn tôi 9 tuổi, hơn nữa còn vào ngành 16 năm, tôi gọi chị là lão tiên bối cũng là muôn đặc biệt tôn kính cô." "9 tuổi, 16 năm." Mỗi mốc thời gian đều ý nhắc nhở cô tuổi đã lớn. Cả người cô đều run run, "Cô, cái đồ tiểu tiện nhân." Sắc mặt Lâm Quán Quán lạnh lùng, cô híp mắt, lạnh lùng nói, "Đủ rồi. Đến Bồ Tát còn có 3 phần nóng tính, cô thật sự khi dễ tôi. Mấy ngày này ở trong đoàn phim cô gây phiền toái cho tôi đều nhịn, bây giờ lại dám mắng ở trước mặt tôi. Chu Tư Tư, tôi tự nhận chính mình không có làm gì có lỗi với cô, tôi khuyên cô cũng đừng quá kiêu ngạo. Kêu cô một tiếng tiền bối đã là cho cô một chút mặt mũi, thật đúng là lấy tiền bồi làm giá à. Làm tiểu tam còn dám bừa bãi như vậy, Lâm Quán Quán, cô cũng là người. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Tôi làm tiểu tam của ai, cô nói rõ ràng cho tôi. Đương nhiên là cô làm tiểu tam với Tiêu Lăng Dạ. Chu Tư Tư không có phí lời. Cô biết, nếu như cô nói ra, chắc chắn Lâm Quán Quán cũng sẽ không thừa nhận. Ánh mắt cô oán độc nhìn gương mặt Lâm Quán Quán. Cô tẩy trang, khuôn mặt trắng thuần nhỏ nhắn, làn da giống như trứng gà bóc, khoảng cách hai người gần như vậy, cũng không nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt cô. Ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hạnh ba quang lưu chuyển. Hồ ly tinh. Chu Tư Tư hận không thể xé nát mặt cô, như vậy thì cô sẽ không có vốn liếng câu dẫn đàn ông. Ánh mắt xoay truyền. Ánh mắt của cô dừng ở chiếc áo khoác nhung trên người Lâm Quán Quán. Ngay sau đó, cười lạnh. Tin tức về chuyện của cô đang bàn tán rất nhiều, không phải cô đang làm mẹ đơn thân khó khăn sao, ha ha, khổ sở. Lừa ai đây, áo khoác này trên người của cô đủ để người thường chỉ tiêu hết trong một năm. Còn dám nói cô không có làm tiểu tam. Lâm Quán Quán sờ sờ áo khoác. Đây là quần áo Tiêu Lăng Dạ chuẩn bị cho cô, bởi vì trời lạnh, cô lấy từ trong tủ rồi mặc vào. Vậy mà lại đắt như vậy. Bảo sao lại ấm áp như vậy. Trong lòng Lâm Quán Quán vui dạo dực. Không biết xấu hổ, làm tiểu tam còn vui vẻ như vậy, cô không cảm thấy một chút xấu hổ ai. Phiêu thật biết phá hư tâm tình người khác. Lâm Quán Quán chớp mắt, đột nhiên cười, phụ nữ này không phải đang kết luận cô làm tiểu tam sao. Nếu đã như vậy, cô nhếch miệng cười rộ lên, ái chà chà. Làm sao bây giờ đây, tại vì có người nguyện ý tiêu tiền cho tôi, muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà nhận, nói một chút, xinh đẹp như vậy làm gì nhiều người theo đuổi quá cũng là một loại phiền não. Chu Tư Tư nghẹn lại. Lâm Quán Quán buông tay, tiếp tục nói, cô chắc là không hiểu được loại cảm giác này đâu, ai, cũng phải, loại phiền não của phụ nữ xinh đẹp, làm sao cô hiểu được. Chu Tư Tư tức nghẹn ở ngực. Cả người cô ta phát run. Phụ nữ này lại dám biến tướng nói cô xấu. Chương 392. Chen chân chuyện tình cảm của cô, còn dám khoe khoang trước mặt cô. Nếu không phải có nhiều người như vậy, để bảo vệ thể diện của mình, cô ta nhất định phải xé mặt con tiện nhân này. Xé nát. Lâm Quán Quán thấy cô ta tức điên, càng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Ái cha, lão tiền bối cô bị làm sao vậy, sắc mặt sao lại khó coi như vậy. Cô không phải tức đấy chứ. Tôi nói nè, phụ nữ ngàn vạn không thể tức lên sẽ có nếp nhăn đó. Cô nói xem, vốn dĩ tuổi cao như vậy, lớn lên cũng khó coi, nếu lại có thêm cả nếp nhăn, thật đáng sợ. Cha cha cha, miệng của cô lại bắt đầu giật giật. Không phải trúng gió đó chứ, người già trúng gió dễ bệnh lắm, cô nên chú ý thân thể nhiều hơn, nhất là bảo vệ chính mình áp, trời ơi, bây giờ cả khuôn mặt đều bắt đầu rút lại. Mắt Chu Tư Tư trừng lớn, môi run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Thiếu chút nữa cô thở không nổi, bị chọc tức suýt nữa ngắt đi. Tiểu Nhã cuống quýt đỡ lấy cô. Chị Tư Tư, chị bình tĩnh một chút. Cô ta đang cố ý chọc chị đó. Lâm Quán Quán ha hả cười khẽ, đúng vậy, tôi chính là cố ý mài. Cô thể hiện kiểu cô có thể làm khó dễ gì được tôi. Mắt Chu Tư Tư trợn trắng. Wow, cái này bạch nhãn thật hay, con người màu đen cũng không thấy đâu. Ái chà chà, vốn dĩ lớn lên cũng đã rất xấu đến mức xin lỗi người xem. Như bây giờ lại càng xấu không có điểm dừng. Một hơi Chu Tư Tư thở gấp đi lên. Cô trợn trắng mắt, thân mình mềm nhũ. À, chị Tư Tư. Chị Tư Tư, chị đừng làm em sợ, Tiểu Nhã kinh hoàng hét lên, chị Tư Tư té xỉu rồi. Vẻ mặt Lâm Quán Quán hoang mang. Không phải chứ, hôn mê thật à, sức chiến đấu này cũng yếu quá mà. Cô nhún nhún vai, thấy nhân viên y tế chạy đến, thong thả ung dung bước đi. Tâm tắc, với tài ăn nói như vậy mà dám khua môi múa mép với cô. Cái miệng kia của Cơ Dã Hỏa cũng nói không lại cô, huống chỉ là Chu Tư Tư. Vốn dĩ cô thấy tôi không thuận mắt, chắc là tôi thuận mắt cô, đại gia đừng gác ở trên mặt, trong lòng hiểu rõ là được. Nhất định một hai vạch mặt cô. Hiện tại cũng tốt, tức xỉu đi. Lâm Quán Quán buông tay, bất đắc dĩ đi xa. Có vẻ như không sợ Chu Tư Tư trả đũa. Đúng thật là cô không sợ. Thứ nhất, phần diễn của cô rất nhanh sẽ đóng máy, thời gian ở đoàn phim không được nhiều. Thứ hai, coi như Chu Tư Tư gây phiền phức cho cô, trong phim kỹ thuật diễn Chu Tư Tư cũng không ép được cô, liền ở bên ngoài gây phiền phức. Cái miệng đó của cô ta thật đúng là không phải đối thủ cô, chơi ám chiêu cô cũng không phải sợ. Quan trọng nhất chính là cô có chỗ dựa, cô sợ yêu. Nhà họ La. Nhà họ La này vừa mới giàu lên gần đây. Trang trí khang trang từ trong nhà đến nỗi bên ngoài còn thấy được, trong nhà trang trí một cái cây vàng son lộng lẫy, hận không thể đem tất cả vật trang trí trong biệt thự đổi thành hoàng kim mới hài lòng. Tiêu Kính Niên cùng Tiêu Dục đi vào nhà họ La. Mang theo một đống quà tặng, tư thế Tiêu Kính Niên rất khiêm tốn muốn bồi thường cho nhà họ La. Nói như vậy, hôm nay các người tới là để nhận lỗi, cộng thêm muốn cầu hôn với Mỹ Mỹ chúng tôi. Đúng vậy. Nhìn thấy ba mẹ La Mỹ Mỹ, cuối cùng Tiêu Dục cũng biết cô lớn lên giống ai. La Mỹ Mỹ cùng ba mẹ cô quả thực là từ một khuôn đúc ra, ba cô cũng có thân hình mập mạp, đầu cạo trọc, đầu phản quang, cái cằm rộng, y phục tất cả đều là đồ được đặt trước. Một thân thịt mỡ ngồi ở trên sofa, Tiêu Dục lo lắng ghế sofa kiểu châu Âu ở dưới có thể bị áp sập khi ông ngồi xuống. Ông La nhăn cái mũi, các người thật sự muốn cưới Mỹ Mỹ. Chương 393. Tiêu Kính Niên, đúng vậy, hôm nay chúng tôi đứng ở đây cũng đã biểu đạt thành ý đó rồi. Ông La cười lạnh, ngày hôm qua con trai ông không có nói như vậy. Ánh mắt Tiêu Kính Niên quét về phía Tiêu Dục. Từ trên sofa Tiêu Dục vội vàng đứng lên, anh cúi đầu, vẻ mặt áy náy, bác trai, ngày hôm qua con với Mỹ Mỹ nói chuyện với nhau đã xảy ra một ít hiểu lầm, hôm nay cố ý tới tận nơi xin lỗi, cộng thêm việc cầu hôn. À, vậy cậu nói xem, cậu coi trọng con gái của tôi ở điểm nào? Tiêu Dục nghẹn lại. Anh nhìn thoáng qua La Mỹ Mỹ đang ngồi. Bên cạnh ông La, căng ra đâu nói, Mỹ Mỹ tính cách cô ấy cởi mở, một chút cũng không ngượng ngùng, là kiêu mà tôi thích. La Mỹ Mỹ kinh hỉ, thật sự. Thật sự. Lập tức La Mỹ Mỹ vui vẻ không thôi. Đôi mắt cô tỏa sáng nhìn Tiêu Dục. Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của cô có chút hỗn loạn, cũng nuôi vài tiểu bạch kiểm nhưng so Tiêu Dục với những tiểu bạch kiểm đó hoàn toàn không giống nhau. Anh chính là trai nhà giàu chân chính. Quan trọng nhất chính là, dáng dấp rất đẹp trai. Cô tốn xó tiền lớn nuôi tiểu bạch kiểm cũng không bằng vẻ đẹp của anh. Hơn nữa đây là đường đường chính chính kết hôn. Nếu là Mỹ Mỹ cô có thể tìm được chồng đẹp trai khí chất như vậy, vậy thì những chị em khác còn không hâm mộ chết cô. Tranh thủ thời gian La Mỹ Mỹ nháy mắt ra hiệu cho ba mẹ. Ông La trừng mắt liếc cô một cái. Nhà đầu chết tiệt kia. Tự trọng một chút đi. La Mỹ Mỹ bất mãn, ba. Mỹ Mỹ. Bà La liếc cô một cái, lập tức La Mỹ Mỹ u xìu. Cô rất sợ mẹ. Tiếp tục nói chuyện. Tiêu tiên sinh, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám. Hôm nay ông mang con trai tới cầu hôn, mục đích là gì, tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rõ. Tôi với bà La chỉ có một đứa con gái duy nhất, từ nhỏ cũng là thiên kiều bách sủng lớn lên. Tôi cùng mẹ nó không mong gì hơn, chỉ mong cả đời cô có thể sống bình an, hòa thuận. Vẻ mặt Tiêu Kính Niên trịnh trọng, đều là cha mẹ, tâm tình của ông tôi có thể hiểu được. Con gái tôi không phải cứ như vậy mà cưới. Sắc mặt Tiêu Kính Niên rùng mình, ông La, có yêu cầu gì, ông cứ nói đừng ngại. Một khi đã như vậy, vậy tôi sẽ nói. Ông La lôi kéo tay La Mỹ Mỹ, nói thật thì, nếu không phải con gái tôi nhìn thấy đã yêu con trai ông, thì kể cả nói một ngàn một vạn lần, hôn sự này tôi cũng không chịu. Trong lòng Tiêu Kính Niên không vui. Nói trắng ra là, cũng chỉ muốn nâng giá trị con người của bản thân lên mà thôi. Quả nhiên. Tiếp tục nghe thấy lời ông nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, nếu Mỹ Mỹ cùng Tiêu Dục kết hôn sau này, trừ phi Mỹ Mỹ nhà tôi muốn ly hôn, nếu không thì tuyệt đối không được ly hôn. Đây là tự nhiên. Tiêu tiên sinh, ông đừng nói để con trai ông nói. Ánh mắt ông La sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Dục. Tiêu Dục không nhìn La Mỹ Mỹ, cố gắng để tâm mình bình tĩnh. Anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bác, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, nếu quyết định muốn kết hôn, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn. Ông La gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Kính Niên, thứ hai, chuyện xính lễ. Cái này dễ nói. Ông La giống như đang cười nhưng không phải cười, nói tôi muốn xính lễ này, cũng không phải là tiền cùng phòng ở cửa hàng đơn giản như vậy. Ông cứ nói. Tôi muốn cổ phần 10% khách sạn Tiêu thị các người. Chương 394. Sắc mặt Tiêu Kính Niên hơi đổi. Thay thế, ông La lại nói, ông yên tâm, tôi với mẹ của Mỹ Mỹ một chút đều không muốn cái cổ phần này, chỉ cần ông đem cái cổ phần này trở thành sính lễ cho Mỹ Mỹ nhà tôi, cũng coi như là cho con bé một sự bảo đảm. Tiêu Kính Niên trầm mặc. 10% cổ phần. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Ông La là người làm ăn, rất khôn khéo, thấy ông trầm mặc. Cũng không thúc giục, tùy ý ông suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Tiêu Kính Niên cắn răng. Tôi đồng ý. Không ngoài ý muốn của ông La. Nếu là trước đây, thời điểm Tiêu gia thịnh vượng, 10% cổ phần này là cả một số tiền khổng lồ, nhưng hiện tại đã khác xưa, khách sạn Tiêu gia đang trên đà phá sản, 10% cổ phần này không đáng giá bao nhiêu. Còn có một cái khác Tiêu Kính Niên phải suy xét. 10% cổ phần hiện tại tuy không đáng giá, nhưng chờ nhà Đông Sơn bọn họ tái khởi thời điểm, đây chính là một số tiền khổng lồ. Chỉ cần cổ phần này là cho La Mỹ Mỹ. Đến lúc đó bảo A Dục đối xử với nó tốt một chút, con gái mà, đều là động vật sống tình cảm, chỉ cần đối xử với cô tốt, khiến cô một mực yêu nó, đừng nói cổ phần, ngay cả tính mạng của cô ta, cô đều sẽ cho. Ông tin tưởng A Dục, phải đem được xó cổ phần này về lại. Ông La vừa lòng gật đầu, nếu các người đều biểu đạt thành ý bản thân như vậy, nhà họ La chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không để các người thiệt thòi, tôi với mẹ Mỹ Mỹ sẽ lấy ra 500 triệu cấp cho Mỹ Mỹ làm của hồi môn. 500 triệu. Tiêu Kính Niên nhíu mày, có chút chê ít. 500 triệu tuy rằng có thể tạm hoãn tình thế hiện tại, nhưng căn bản vấn đề của Tiêu thị xa xa lại giải quyết không được. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nhà của chúng tôi cũng không phải đồ ngốc, các người đàn ông con trai đẹp trai khí chất trình độ lại cao, ông dựa vào cái gì coi trọng con gái tôi? Nói trắng ra là, chính là liên hôn thương nghiệp. Nhưng nhà của chúng tôi cũng không có khả năng đem đáy đều cho nhà các người. Bất quá vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, tục ngữ nói, một con rể nửa cái nhỉ, Mỹ Mỹ nhà tôi từ nhỏ bị cương hư, sẽ không xử lý kinh doanh. Chỉ cần chúng tôi nhìn thấy hai vợ chồng Mỹ Mỹ sinh sống hạnh phúc viên mãn về sau, chuyện xảy ra trong nhà này còn không phải giao cho con rể tương lai quản lý sao? Đôi mắt Tiêu Dục đột nhiên sáng ngời. Anh cùng Tiêu Kính Niên liếc nhau, không chút do dự Tiêu Kính Niên gật đầu, được. Chuyện kia cứ như vậy đi, vợ chồng tôi trở về tìm cái ngày hợp hoàng đạo, sau đó liền tới hạ xính. Được, thế là, một mối hôn sự cứ như vậy được quyết định. Bà La ôn nhu nói, hai đứa nhỏ này còn phải nhiều ở chung nhiều, mới có thể có cảm tình. Lập tức Tiêu Dục nói, bác gái, vừa vặn hôm nay con không có công việc, buổi chiều có thể đưa Mỹ Mỹ ra ngoài đi dạo. La Mỹ Mỹ vui vẻ ra mặt. Cô cười một cái, ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ, xấu không cách nào nhìn thẳng. Tâm can Tiêu Dục run rẩy. Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến về sau anh sẽ nắm giữ hai cái công ty, đem các suy nghĩ ghê tởm kia đè nén xuống. Xế chiều hôm đó, Tiêu Dục mang La Mỹ Mỹ đi mua sắm ở trung tâm thành phố. Mới vừa xuống xe, La Mỹ Mỹ liền khoác lên cánh tay anh, cả người Tiêu Dục đều cứng đờ. Làm sao vậy? Ngồi lâu trên xe như vậy, khát không? Tôi mua cho cô một ly trà sữa uống đỡ khát nhé. Được à, vậy cô chờ một chút. Chương 395. Tiêu Dục rút tay ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh mỉm cười với La Mỹ Mỹ, sau đó, sải bước đi hướng đến tiệm trà sữa bên cạnh, mua cho cô một ly cà phê. Đang đi dạo phó, La Mỹ Mỹ cầm trà sữa đi ở phía trước, Tiêu Dục xách đồ giúp cô ở phía sau đi theo. Nhìn vào không ai biết chính xác là hai người đi cùng với nhau. Nhân viên cửa hàng quầy kinh doanh nhìn họ với ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Thật sự là, cặp này nhìn qua quá là không xứng đôi. Tất cả những ánh mắt đó La Mỹ Mỹ đều thấy cả rồi. Nhìn xem, tất cả đều hâm mộ cô tìm ở đâu mà được bạn trai soái khí như vậy. Nếu đám chị em kia của cô biết, khẳng định sẽ càng ghen tị. La Mỹ Mỹ cố ý thân thiết khoác cánh tay Tiêu Dục, đầu dựa vào vai Tiêu Dục, dẹo qua đẹo lại, nói anh yêu, hai ngày nay lạnh quá, anh mau giúp em nhìn xem trang phục hôm nay mặc có phù hợp không đi. Thân thể cô khẽ dựa trên người Tiêu Dục, trọng lượng cô thiếu chút nữa làm Tiêu Dục ngã, anh chạy nhanh bắt lấy giá treo quần áo, ổn định thân hình. Ánh mắt của những người bán hàng làm anh xấu hổ vô cùng. Tiêu Dục tùy ý chỉ một kiện áo khoác, món kia, làn da cô trắng, món kia màu đỏ sẽ tôn da lắm. La Mỹ Mỹ bị dỗ cho tâm hoa nộ phóng, thật sự. Thật sự. Vậy em đi thử xem. Được. La Mỹ Mỹ cầm lấy áo khoác, cùng người bán hàng nói, giúp tôi cầm lấy. Vẻ mặt chị bán hàng xấu hổ, thực xin lỗi tiểu thư, quần áo này, không có số đo của cô. La Mỹ Mỹ nhíu mày, ánh mắt cô lại lần nữa hướng về Tiêu Dục. Món màu vàng bên cạnh màu đỏ kia cũng đẹp. Vậy cái này? Người bán hàng xấu hổ mau chóng chỉ vào, cười theo nói, thực xin lỗi, cái này cũng không có số đo cô. La Mỹ Mỹ giận dữ, vậy các người có quần áo nào phù hợp số đo của tôi? Thực xin lỗi tiểu thư, trong tiệm quần áo chúng tôi. Chỉ sợ đều không thích hợp với cô. Người bán hàng cũng rất bất đắc dĩ. Các cô cũng muốn bán được quần áo, thế nhưng là cô gái trước mắt này quá béo, ít nhất cũng phải tầm 200 cân. Vóc dáng lại không cao, cả người cô giống như là khí cầu bị thổi phồng, toàn thân đều mập mạp, cồng kềnh. Trong tiệm quần áo bọn họ, thiệt tình không có đồ cô có thể mặc vừa. La Mỹ Mỹ giận dữ. Từ nhỏ cô đã vô phép vô tắc, lúc này tính tình đi lên, lập tức chỉ mũi vào người bán hàng chửi ầm lên. Hứ! Khinh thường người đúng không, cảm thấy tôi không thể mua nổi hay thế nào, mắt chó coi người đồ chơi người khác, có biết khách hàng là thượng đế không, tôi đây tới là để tiêu tiền, chứ không phải để cho các người khinh thường. Cô cãi lộn ở sảnh cửa hàng, gây ở đây, nhiều người đang dạo phố đều dừng lại xem. Khuôn mặt Tiêu Dục đều mát hết sĩ diện. Anh chạy nhanh giữ chặt La Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, thôi. Thôi, dựa vào cái gì thôi? Mỹ Mỹ. Tiêu Dục, anh có phải đàn ông không? Vị hôn thê của anh đang chịu nhục nhã vô cùng, anh không giúp tôi nguôi giận thì thôi đi, thế nhưng còn bảo tôi thô hay tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu anh không giúp tôi hết giận, vậy thì đính hôn tôi cũng không cần đính. Cái trán Tiêu Dục gân xanh hẳn lên. Mẹ nó, anh chưa thấy đứa con gái nào không có tố chất như thế. Anh cắn răng, liều mạng ngăn chặn tức giận, lôi kéo tay cô ôn nhu khuyên cô, Mỹ Mỹ, tôi không phải không giúp cô hết giận, cùng mấy người này so đo không phải hạ thấp thân phận chính mình sao. Hơn nữa tôi cảm thấy cửa hàng quần áo này quá lâu, căn bản là không hợp với cô, chúng ta đi cửa hàng khác xem thử, cô yên tâm, hôm nay tôi giúp cô khẳng định phong cách ăn mặc Mỹ Mỹ. Đừng nói, Tiêu Dục với Lâm Vi ở bên nhau nhiều năm như vậy, không học được gì chứ, dỗ ngon dỗ ngọt là chuyện nhỏ. Chương 396. Nghe Tiêu Dục nói lập tức giận dữ trong người La Mỹ Mỹ đều biến mất, trong lòng lại đắc ý. Anh yêu, anh nói rất đúng, chỉ có nhãn hiệu cao cấp mới có thể xứng với em. Đi, chúng ta đi sang chỗ khác. Tiêu Dục thở phào nhẹ nhõm, được. Từ trong tiệm hai người đi ra ngoài, lại đụng phải Cơ Dã Hỏa phía đối diện. Người Cơ Dã Hỏa mặc áo khoác, tuy rằng mang mũ cùng khẩu trang nhưng liếc mắt một cái Tiêu Dục vẫn nhận ra. Kế bên Cơ Dã Hỏa đi cùng một cô gái, dáng người tỉnh thế, ngũ quan tươi đẹp, mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa, thanh xuân rào rạt. Cô ăn mặc một thân áo lông màu trắng cùng quần dài màu đen, bên ngoài che chở bởi áo khoác dương nhung màu nâu nhạt. Cười rộ lên mi mắt cong cong, hoàn toàn rất đẹp. Đối lập với cô gái đi cùng anh, nhìn lại người La Mỹ Mỹ, Tiêu Dục chỉ cảm thấy một dòng hơi nóng xông thẳng lên trán. Tuy rằng Cơ Dã Hỏa không có nói gì, ánh mắt cũng rất bình tĩnh nhưng anh cũng cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Ánh mắt hai anh em nhìn nhau, đều dừng lại. Cũng không nghĩ tới Cơ Dã Hỏa lại ở chỗ này đụng Tiêu Dục, ánh mắt anh dạo qua một vòng trên người Tiêu Dục, lại dừng ở trên người La Mỹ Mỹ. Nhìn một chút, anh nhìn về phía Tiêu Dục, ánh mắt đã hoàn toàn trở nên trào phúng. À vì tiền, chỉ vì bụng đói nên ăn quàng đến loại con gái này cũng chịu. Anh yêu, bọn họ là ai? La Mỹ Mỹ nhìn thấy ánh mắt Tiêu Dục dừng ở trên người Tôn Thiền, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhìn Tôn Thiền với ánh mắt không thiện cảm cô là ai? Tôi là Tôn Thiền. Tôn Thiền nhận ra Tiêu Dục, biết Tiêu Dục là anh trai Cơ Dã Hỏa. Cô gật gật đầu với hai người, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Tôn Thiền. Sắc mặt Tiêu Dục biến đi. Cơ Dã Hỏa vô cùng khinh thường Tiêu Dục, từ nhỏ đến lớn anh không thích người anh trai này, vô cùng chán ghét anh với chó nuôi trong nhà vô cùng giống nhau, ba mẹ nói cái gì chính là cái đó, hoàn toàn chính kiến của mình. Về sau càng chán ghét anh bởi vì biết quá khứ của anh với Lâm Quán Quán, biết anh làm tổn thương Lâm Quán Quán. Mà hiện tại, ánh mắt anh dừng ở trên người La Mỹ Mỹ, hừ nhẹ một tiếng. Không cần phải nói, anh có thể cùng con gái ở bên nhau như vậy, khẳng định là có mục đích. Vì tiền, có thể bán đứng chính mình, loại người này như anh ta thật chướng mắt. Cơ Dã Hỏa liền kéo Tôn Thiền đi. Tay anh rơi vào bên trên cánh tay cô, gò má Tôn Thiền tức khắc nóng lên. Cô cùng anh hỏa vậy mà lại có tiếp xúc tay chân. Tôn Thiền đỏ mặt, lập tức không để ý hai người Tiêu Dục, ngơ ngác bị lôi đi. Phía sau, sắc mặt Tiêu Dục xanh mét. Đôi tay anh nắm chặt thành quyền. Cơ Dã Hỏa vẫn luôn không có yêu đương, điểm này anh biết rất rõ. Nhưng hiện tại lại ở bên nhau cùng Tôn Thiền. Không cần phải nói, khẳng định là ba mẹ an bài. Trong lòng Tiêu Dục vừa tức vừa hận. Ba mẹ tìm nhà họ Tôn cho Tiêu giận, lại tìm nhà họ La cho anh. Nhà họ Tôn với nhà họ La quả thực khác nhau một trời một vực. Mà La Mỹ Mỹ cùng Tôn Thiền cũng hoàn toàn không thể so sánh.

hừng đông chậm, buổi đêm tối sớm. Sớm tối nhiệt độ đều rất thấp, áo khoác dương nhung đều đổi thành áo kẹp bông. Uế Ẩn Phi Truyện, như cũ vẫn đang khẩn trương bận rộn quay hình bên trong, phần diễn Lâm Quán Quán cũng tới hồi kết thúc. Tuy rằng vẫn luôn ở đoàn phim nhưng tin tức Lâm Quán Quán vẫn nắm rất kỹ. Nửa tháng này đã xảy ra không ít chuyện. Ví dụ như, nửa tháng tới, mặc kệ là trong suất diễn hay ở bên ngoài, Chu Từ Từ cũng không ngừng gây sự với cô. Lâm Quán Quán cũng không phải dễ trêu chọc, mặc kệ là phá hoại ngầm, cô cũng chưa từng phải chịu thua thiệt. Ngược lại Chu Từ Từ tức quá sức. Nhân viên công tác của đoàn phim với dàn diễn viên cũng đã nhìn ra, hai người kia rõ ràng không hợp nhau. Mọi người đều nhìn ra được mỗi lần đều là Chu Từ Từ gây phiền toái. Vì không chậm trễ quay hình, Lý Mưu đã cảnh cáo Chu Từ Từ một lần, từ đó về sau, Chu Từ Từ cải thiện rất nhiều. Lâm Quán Quán cũng vui vẻ tự tại. Còn có một việc, Lâm Quán Quán là nghe Tiêu Lăng Dạ nói. Đúng rồi. Nói về Tiêu Lăng Dạ, quả thực Lâm Quán Quán chịu phục. Chương 399. Tiêu Lăng Dạ kia không biết xấu hổ, nói một lần nữa theo đuổi cô, thật sự không phải ngoài miệng nói, để tỏ vẻ thành ý, mỗi ngày anh đều mua bữa sáng buổi sáng cho cô, mỗi ngày lái xe đón cô kết thúc công việc vào buổi tối, ngẫu nhiên đón cô đi ra ngoài ăn khuya, thỉnh thoảng còn tặng hoa tươi, hại cô thiếu chút nữa chống cự không nổi. Ngày đó, công việc cô kết thúc sớm. Ở trong phòng ăn Tiêu Lăng Dạ chuẩn bị bữa tối, cô ăn đến một nửa, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nhìn cô, ung dung nói với cô. Tiêu Dục đính hôn. À. Lâm Quán Quán lập tức không hoàn hôn, chờ hoàn hồn lúc sau, khóe miệng cô run rẩy, Tiêu Dục đính hôn thì có liên quan gì đến Imo. Tiêu Lăng Dạ hoàn toàn vừa lòng với phản ứng của cô. Ngay sau đó, anh yên lặng lại bổ sung một câu, trước hai ngày, Cơ Dã Hỏa bị chụp tung tin đang hẹn hò với nữ sinh. Ánh mắt Lâm Quán Quán sáng lên, buông chiếc đũa hỏi gấp, ý của anh là, Cơ Dã Hỏa yêu đương. Wow! Bạn bè gì như anh ta, chuyện quan trọng như vậy lại không có nói cho em. Thiệt thòi em còn coi anh ta là tiền bối tốt nhất. Ngày kế tiếp, cảnh diễn cuối cùng của Lâm Quán Quán. Nửa tháng tới nay, theo thời gian trôi qua, Lâm Quán Quán càng ngày càng nôn nóng. Tính toán thời gian, Duệ Duệ cũng sắp ra viện. Trong khoảng thời gian này, cô gọi video cùng Tâm Can càng ngày càng thường xuyên, mỗi lần gọi video đều phải hỏi qua cơ thể Tâm Can có thoải mái không, biết được chắc chắn câu trả lời, cô mới có thể thả lỏng. Mà qua hôm nay, cô có thể đến bệnh viện. Toàn tâm toàn ý chờ đợi Duệ Duệ ra viện rồi. Quán Quán. Tới nghe được tiếng đạo diễn, Lâm Quán Quán vội vàng mặc trang phục diễn chạy qua tới, trời càng ngày càng lạnh, thở ra được cả làn hơi trắng. Đạo diễn, Quán Quán, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Hôm nay muốn quay hình chính là cảnh diễn cuối cùng của Lâm Quán Quán, cảnh này là diễn phối hợp, nhóm diễn viên chính tất cả đều ở đây. Người càng nhiều, càng không tốt cho việc quay hình. Đạo diễn nghiêm túc chỉ đạo mọi người nói diễn. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Lâm Quán Quán, Quán Quán, cảnh này cô là trọng điểm, nhất định phải phát huy thật tốt. Được. Thần Phi vào cung lúc sau, vẫn luôn một mực được Hoàng thượng độc sủng, tại bên trong hậu, nàng chuyên sủng như vậy là chí mạng. Thái hậu, Hoàng hậu, Uyển Phi, đều muốn mạng nàng. Nhưng mỗi lần nguy cơ, Thần Phi đều có thể chuyển họa thành an. Biểu hiện của nàng, hoàn toàn không giống con gái trong gia đình bình dân, lòng Uyển Phi nổi lên nghi ngờ với nàng. Âm thầm phái người điều tra thân thế, cuối cùng, quả nhiên tra được một manh mối. Nàng tìm hiểu nguồn gốc, vậy mà tra được Thần Phi chính là Bạch Ngưng Xương. Lập tức Uyển Phi đem tin tức này nói cho Thái Hậu. Thái Hậu kinh hãi. Bạch Ngưng Xương thay hình đổi dạng vào cung vì Phi, mục đích như thế nào? Tất nhiên là tới báo thù. Người yêu con như mạng như Thái Hậu sốt ruột, lập tức liền mang theo Uyển Phi, đi vào bên trong tẩm cung hoàng đề, hơn nữa đem tin tức này nói cho Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa sợ vừa giận, tức khắc sai người cho truyền Thần Phi. Sau đó cảnh phải diễn chính là cảnh này. Action, dưới ống kính. Thần Phi trút bỏ hoa phục, một thân màu đỏ rực kính trang, tóc cô dài rồi tung trên vai, các trang điểm quần áo đều như khi chưa lấy chồng. Gió thu thổi qua. Nàng nhắc lên chiếc váy xinh đẹp, cả người nàng như là pháo hoa bắt mắt lộng lẫy, tươi đẹp làm người không rời mắt được. Cao tọa bên trên, hoàng đế yên lặng. Chương 400. Sau một lúc lâu. Ngài mới lắm bằng mở miệng, này, đây mới là ngươi, phải không? Bạch Ngưng Xương. Thân phận đã bại lộ. Bạch Ngưng Xương chút nào không che giấu thù hận đối với hoàng đế, nàng ngẳng đầu, ánh mắt sắc bén như đao, cầu hoàng đế. Ngươi không xứng kêu tên của ta. Làm càn. Uyển Phi quát chói tai một tiếng, Bạch Ngưng Xương, ngươi cũng biết tội. Tội. Bạch Ngưng Xương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, ha ha hai. Đại điện bên trong, toàn là tiếng cười thê lương bi tráng của nàng. Có tội chính là các ngươi. Đột nhiên nàng dừng cười, Ánh mắt tại mọi người bên trên cao tỏa khẽ đảo qua, đột nhiên nàng duỗi tay, bàn tay trắng nhỏ dài mang theo vạn quân lực, chỉ hướng hoàng đế, ngươi, đáng chết. Làm vua của một nước, ngươi chẳng phân biệt tốt xấu, đem người gian nịnh làm tâm phúc, Bạch gia ta đời đời kiếp kiếp dòng dõi nhà tướng, vì bảo hộ thiên hạ các ngươi, rơi đầu chảy máu. Nhưng bọn họ không có hy sinh ở trên chiến trường, ngược lại chết dưới ngươi hoa mắt ù tai. Bạch Ngưng Xương thanh âm thê lương, ngươi tin vào tiểu nhân nói, cũng bởi vì sợ cha ta ủng binh tự trọng. Không đi điều tra rõ chân tướng, liền định cho cha ta tội danh mưu phản rồi, diệt cửu tộc Bạch gia ta, 561 cái tính mạng. Nàng to tiếng lên án, làm cho cả đại điện vắng lặng một cách chết chóc. Đột nhiên, nàng lại chỉ hướng Nguyễn Phi, ánh mắt càng thêm oán hận, ngươi. Càng đáng chết hơn, bởi vì ngươi là nữ nhi Tề Nguyên. Phụ thân ngươi vốn là phó tướng dưới cha ta, không có cha ta dìu dắt, hắn không thể từng bước thăng chức. Mà hắn, vong ân phụ nghĩa, giết cả nhà ta, ha ha, đơn giản, trời xanh có mắt, làm hắn bị ngũ mã phanh thây. Bạch Ngưng Xương, ngươi chết đến nơi còn dám nói năng hàm hồ. Uyển Phi quát chói tai một tiếng, ngươi câm mồm. Chết, các ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Chính mắt ta thấy cả nhà bị giết, giây phút vị hôn phu ta bị vạn tiễn xuyên tâm, sống ở trên đời này Bạch Ngưng Xương ta cũng đã là một bộ cái xác không hồn. Lúc này, trong đại điện, một nữ tử đột nhiên run run rẩy rẫy đứng ra. Nàng chỉ vào Bạch Ngưng Xương, ngươi, ngươi chính là Bạch Ngưng Xương. Nhìn đến nữ tử, ánh mắt Bạch Ngưng Xương hơi hơi lập lòe. Nàng kia là Đức Phi, Ninh Đại học sĩ đích nữ. Có nghĩ là muội muội chữ dịch. Sắc mặt nàng dịu dàng, tướng mạo có ba bốn phân tương tự, mỗi lần Bạch Ngưng Xương nhìn thấy nàng, ánh mắt đều ôn hòa đau thương. Đúng vậy, ta chính là Bạch Ngưng Xương. Đức Phi ngơ ngác lùi ra phía sau hai bước. Nàng cùng chữ dịch là huynh muội. Từ nhỏ nàng sùng bái nhất chính là người ca ca này, sau lại, ca ca lớn lên, vì một nữ tử cùng trong nhà quyết liệt, cùng đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ, dứt khoát kiên quyết rời kinh thành. Lại lần nữa biết được tin tức, người ấy vì bảo hộ Bạch Ngưng Xương, bị vạn tiễn xuyên tâm. Nàng thương tâm muốn chết. Nàng không biết, rốt cuộc là cái loại nữ tử gì có thể làm ca ca từ bỏ cha mẹ, từ bỏ hết thảy, mệnh đều không cần đi theo. Hiện giờ, nhìn đến Bạch Ngưng Xương, nàng tất cả đều hiểu rõ. Ngươi! Bạch Ngưng Xương nhìn nàng, tươi cười nhu hòa, người rất giống ca ca ngươi. Cái mũi Đức Phi đau xót, nước mắt chợt rơi xuống. Bạch Ngưng Xương, hoàng đế vỗ bàn đứng dậy, đủ rồi. Ngươi xem chấm là cái gì? Cũng dám nhắc nam nhân khác trước mắt chấm. Trong lòng ta, chữ dịch mới là phu quân của Bạch Ngưng Xương ta. Hoàng đế càng thêm tức giận, tự ngươi vào cung, chấm đối với ngươi thiên y bách thuật, sủng ái có thừa, ngươi đối chấm, thật sự không có một xíu tình cảm. Không có ý. Bạch Ngưng Xương lạnh mặt, đầy mặt chán ghét, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều phải dùng hết nhẫn nại cả đời, mới có thể nhịn mà không lấy mạng ngươi. Hoàng đế thẹn quá thành giận, cho nên, ngươi tiến cung chính là vì báo thù. Đúng vậy. Vậy ngươi vào cung nhiều năm như vậy, có nhiều cơ hội xuống tay với trẫm như vậy, vì cái gì không động thủ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.